Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, khốn cục. Cái gì gọi là nhiều người sức mạnh lớn? Hiện tại là được, mặc dù, Thiên La Giáo xuất thủ sinh linh bên trong không có La Thiên Thượng Tiên cấp bậc, cao nhất cũng chính là Thiên Tiên, mà lại, cho dù là Thiên Tiên cường giả cũng không tính là nhiều. Nhưng khi đám người bện thành một sợi dây thừng thời điểm, lực lượng này liền cường đại rất nhiều. Đám người không giữ lại chút nào bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, điên cuồng oanh sát đi lên. Ở đám người công kích phía dưới, La Thiên Thượng Tiên đập xuống tới đại thủ kỳ tích đồng dạng bị chặn lại, bị chắn thiên khung phía trên. Trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đập xuống tới, La Thiên Thượng Tiên giận tím mặt. Càng thêm khổng lồ lực lượng cách không quán chú tiến vào đại thủ bên trong. Đại thủ uy năng càng ngày càng kinh khủng. Chỉ thấy đại thủ chấn động, muốn đánh nổ đông đảo sinh linh lực lượng, đem bọn họ toàn bộ chấn sát. Nhưng Thiên La Thành chúng sinh càng là gầm thét liên tục, điên cuồng đánh ra lực lượng. Song phương tiếp tục giằng co ở tại hư không bên trong. La Thiên Thượng Tiên lực lượng mặc dù cường đại, nhưng Thiên La Thành sinh linh có bao nhiêu? Làm bọn họ vạn chúng một lòng liên hợp lại thời điểm, lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Khó khăn lắm chặn lại La Thiên Thượng Tiên công kích. Trên thực tế, đây chỉ là tập hợp chúng sinh lực lượng thôi. Nếu là có người có thể đem bọn họ lực lượng chân chính bện thành một sợi dây thừng bộ dáng, như vậy hợp đám người lực lượng đánh giết La Thiên Thượng Tiên cũng không phải việc khó gì. Oanh! Thiên La Thành chợt run lên, tiếp lấy một người giống là móc ngược đáy nồi đồng dạng nhà hình lực lượng vòng sáng lăng không xuất hiện, đem toàn bộ Thiên La Thành vững vàng bao phủ. Thiên La Thành hộ thành đại trận rốt cục mở ra, có hộ thành đại trận ngăn cản La Thiên Thượng Tiên bộ phận công kích. Thiên La Thành đám người cũng đều thở dài một hơi. Hộ thành đại trận hẳn là không chỉ là phòng ngự trận pháp, hẳn là còn có thể công kích. Thiên La giáo đệ tử, khởi động hộ thành đại trận sát trận a. Hôm nay chúng ta mọi người liên thủ chém giết La Thiên Thượng Tiên. Cái kia nhất trọng thiên tiên nhân trầm giọng nói ra, hắn chính là một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên. Lúc này hắn đang ngửa đầu nhìn xem thiên khung phía trên điên cuồng cùng bọn họ lực lượng đối đối. Oanh La Thiên Thượng Tiên đại thủ, một mặt vẻ phẫn nộ, đánh giết La Thiên Thượng Tiên. Tất cả mọi người bị nam tử này nói chuyện khiếp sợ. Bọn họ sở dĩ phấn khởi phản kháng, chỉ là muốn bảo mệnh mà thôi. Lại là cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn chém giết một cái La Thiên Thượng Tiên. Cho dù là những cái kia thiên tiên cũng chưa từng có dạng này ý nghĩ. Huống chi là những người khác. Đây chính là La Thiên Thượng Tiên a, cũng không phải cái gì phổ thông tiên nhân. Bọn họ hiện tại liên thủ có thể tạm thời ngăn trở La Thiên Thượng Tiên công kích, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có năng lực đánh chết La Thiên Thượng Tiên. Đám người trong lúc nhất thời tức khắc sợ ngây người. Cái này nhất trọng thiên tiên nhân quá điên cuồng. Thử nghĩ một cái, nếu như chúng ta hôm nay có thể đánh chết La Thiên Thượng Tiên, mặc dù là liên thủ đem hắn đánh chết, nhưng chúng ta cũng coi là ra một phần lực. Các ngươi nghĩ một cái, tại thiên tiên, chân tiên thậm chí tiên nhân cảnh giới, người nào đã từng giết qua La Thiên Thượng Tiên? Những người khác không biết, nhưng tất nhiên có chúng ta một cái. Cho dù đi qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, tiên giới hay là lưu truyền chúng ta hôm nay một trận chiến này. Đến lúc đó, chúng ta hậu đại hậu bối cũng đều biết rõ chúng ta đã từng vượt cấp giết qua La Thiên Thượng Tiên. Cái kia nhất trọng thiên tiên nhân trầm giọng nói ra, không sai, nếu là chúng ta có thể đánh chết La Thiên Thượng Tiên, về sau chúng ta cũng có thể đối kẻ khác nói khoác. Ảo diệu, có người cười ha ha lấy phụ họa, hai người một phụ vừa cùng, lúc này liền để vô số người sôi trào lên, nhiệt huyết sôi trào. Không có bao lâu thời gian, cơ hồ toàn bộ Thiên La Thành sinh linh đều bị kích động. Nguyên một đám phấn khởi vô cùng, chuẩn bị tại hôm nay đồ sát La Thiên Thượng Tiên. Tức chết ta rồi, La Thiên Thượng Tiên tức giận dị thường. Những cái này ở hắn trong mắt chỉ là run rế đồng dạng tồn tại. lại còn nói muốn liên thủ muốn đồ sát hắn cái này voi. Run dế thủy chung là run dế, dù là lại nhiều cũng chỉ là run dế mà thôi. Có thể nào uy hiếp được hắn dạng này tồn tại? Hắn một cước dẫm ra, liền có thể giết chết một đoàn những con kiến hôi này. Chỉ là, đám người liên thủ lực lượng cũng tương đối kinh khủng. Lại tăng thêm Thiên La Thành hộ thành đại trận. Hắn đại thủ căn bản không cách nào thò vào Thiên La Thành. Thậm chí, nguyên bản hắn bao trùm ở Thiên La Thành bên trong tâm linh chi lực cũng đã tại hộ thành đại trận. Bị kích phát trong nháy mắt bị thanh trừ ra ngoài. Phàm là Thiên La giáo đệ tử, toàn bộ tụ tập tại thành chủ phủ phụ cận. Mượn nhờ các ngươi lực lượng mở ra hộ thành đại trận sát trận. Chém giết La Thiên Thượng Tiên. Thiên La giáo một cái thiên tiên gầm thét nói ra. Các ngươi giáo chủ tại sao không xuất thủ? Lúc này, có con tin hỏi nói ra. Thiên La thành chính là Thiên La giáo sản nghiệp. Thiên La giáo vẫn không có xuất thủ. Quả thực nhường bọn họ cảm giác được không kỳ quái. Có lẽ trong giáo phát sinh sự tình gì, giáo chủ không cách nào bước ra đi ra. Những cái này cũng không đáng kể. Hiện tại có thể tự cứu liền là chúng ta vạn chúng một lòng. Thiên La giáo thiên tiên lớn tiếng nói. Ra, đám người cũng sẽ không chất vấn cái gì. Bởi vì vô dụng, chính như cái kia thiên tiên nói. Hiện tại có thể tự cứu chỉ có bọn họ bản thân. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Rất nhanh, Thiên La giáo các đệ tử liền cũng đã tụ tập ở cùng một chỗ. Mở ra Thiên La thành hộ thành đại trận công kích trận pháp. Ầm ầm, công kích trận pháp 10 phần sắc bén. Chính là danh xưng có thể chống lại La Thiên Thượng Tiên cường đại trận pháp. Uy năng vô cùng, chiếm được sát trận trợ giúp. La Thiên Thượng Tiên đại thủ bắt đầu bị chấn bể. Đây chỉ là một cái lực lượng đại thủ mà thôi. Bị chấn nát cũng coi là bình thường. Nhìn thấy, Thiên La thành chúng sinh đều hoan hô. Cả đám đều hưng phấn không thôi. Bọn họ có thể chém dụng La Thiên Thượng Tiên đại thủ. Cũng có thể chém dụng đối phương nhục thân. Thậm chí có khả năng đem hắn chém giết được. Vừa nghĩ tới có khả năng chém giết La Thiên Thượng Tiên, bọn họ nhiệt huyết liền không nhịn được sôi trào lên. Không lâu sau đó, theo lấy một tiếng vang thật lớn, La Thiên Thượng Tiên đại thủ ở Thiên La thành chúng tiên liên thủ phía dưới, trực tiếp liền bị đánh bể ra. Ha ha a, nhìn thấy, Thiên La thành các tiên nhân cũng đều ha ha phá lên cười. Hưng phấn vô cùng, các ngươi thực sự là tự tìm cái chết a. Bức ta xuất thủ. Một cái phẫn nộ vô cùng thanh âm từ xa không truyền tới. Sau một khắc, hư không vỡ ra, một đạo thân hình từ trong hư không bắn ra. Đây là một cái thần sắc dữ tợn thanh niên La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên rốt cục lộ ra chân dung. Tự mình xuất hiện, muốn hủy diệt Thiên La Thành. Oanh, La Thiên Thượng Tiên xuất hiện. Tiếp theo một cước liền hung hăng đạp xuống tới. Muốn đem Thiên La Thành dẫm nát. Thiên La Thành chúng tiên tự nhiên không có khả năng nhường hắn đạp nát Thiên La Thành. Thế là liền phấn khởi đánh trả. Chỉ là, nhường bọn họ phiền muộn là, tự mình tới La Thiên Thượng Tiên so với hắn ngang qua hư không mà đến đại thủ cường đại nhiều lắm. Lúc này, cho dù tăng thêm Thiên La Thành hộ sơn đại trận, sát trận các loại cũng chẳng qua là cùng La Thiên Thượng Tiên đánh ngang tay mà thôi. Các ngươi những con kiến hôi này. Run dế thủy chung là run dế. Các ngươi không phải dựa vào cái này cái gì hộ thành đại trận sao? Ta liền trước phá mất cái này hộ thành đại trận. Nhìn xem các ngươi còn có cái gì ỷ vào. Đến lúc đó ta nguyên một đám bóp chết các ngươi. La Thiên Thượng Tiên lộ ra 10 phần phẫn nộ. Bắt đầu điên cuồng công sát. Thiên La thành chúng tiên tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Phấn khởi phản kích. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Đây là thi cốt phủ khí tức. Đám người bên trong biến thành nam tử trung niên Diệp Dương khẽ chau mày. Hắn nhận ra La Thiên Thượng Tiên trên người khí tức. Lúc trước tại hạ giới thời điểm, thi cốt phủ đã có người hạ phàm muốn đánh giết Bách Thế Thiện Nhân đứa ngốc. Nhưng lúc ấy bị Diệp Dương chém giết. Cũng chính là lúc kia Diệp Dương cùng thi cốt phủ liền kết thù. Hiện tại cái này La Thiên Thượng Tiên hẳn không phải là hướng về phía Diệp Dương mà đến. Dù sao, hắn hẳn là không biết Diệp Dương thân phận. Hắn hẳn là hướng về phía Phệ Hồn Châu đến. Bất luận là hướng về phía tới mình vẫn là Phệ Hồn Châu mà đến. Hắn mục tiêu đều là ta. Làm sao hóa giải một kiếp này đâu? Diệp Dương nhíu mày. Hắn cũng đã nghĩ hết biện pháp cùng La Thiên Thượng Tiên đối kháng. Không sai. Trước đó dẫn đầu đối kháng La Thiên Thượng Tiên nhất trọng thiên tiên nhân liền là hắn. Đề nghị khởi động Thiên La Thành hộ thành đại trận cũng là hắn. Nếu như không phải hắn mà nói, Thiên La Thành chúng tiên sợ là còn tại hoảng sợ không chịu nổi một ngày đâu. Nhưng hắn hiện tại có thể nghĩ đến, đồng thời có thể áp dụng cũng đã áp dụng, lại như cũ không cách nào trấn sát La Thiên Thượng Tiên. Đừng nói trấn sát La Thiên Thượng Tiên, La Thiên Thượng Tiên thực lực quá mạnh, nếu là tiếp tục như thế mà nói, một khi Thiên La Thành hộ thành đại trận bị đánh nổ, như vậy Thiên La Thành các tiên nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, hộ thành đại trận là tử vật, cần lực lượng chèo chống, mà La Thiên Thượng Tiên mỗi một lần công kích, cùng sẽ tiêu hao hộ thành đại trận số lớn lực lượng. Nếu là tiếp tục như thế, hộ thành đại trận nhất định không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Cho dù Thiên La Thành chúng tiên đồng tâm hiệp lực, nguyện ý đem bản thân tiên thạch lấy ra, nhưng tiên thạch các loại tư nguyên đều là không thể tái sinh. Một khi tiêu hao liền là tiêu hao, liền không có, hộ thành đại trận sớm muộn sẽ có đánh nổ ngày nào đó. Thiên La giáo giáo chủ tại sao không xuất thủ? Tại sao tình nguyện làm rùa đen rút đầu? Diệp Dương trong lòng rất là không hiểu. Hắn căn bản là không kém biết rõ. Đã có không ít siêu việt La Thiên Thượng Tiên cường giả xuất hiện ở Thiên La Thành bên trong. Thiên La giáo giáo chủ liền là kiêng kỵ những người này mới không dám ra mặt. Diệp Dương, cùng ta giao dịch, ta có thể giúp ngươi trấn sát tiểu tử này. Ngay tại Diệp Dương ưu sầu đồng thời, Tàn Phá Bảo Lâu lên tiếng. Ngươi lại có thể trấn sát La Thiên Thượng Tiên. Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Diệp Dương có chút kinh ngạc. Hắn sớm liền đã chiếm được Tàn Phá Bảo Lâu. Hơn nữa cũng cùng nó giao dịch qua vài lần. Tàn Phá Bảo Lâu xác thực uy năng vô biên, có thể tùy tiện đánh giết Diệp Dương đối thủ. Nhưng Diệp Dương một mực đều không biết Tàn Phá Bảo Lâu rốt cuộc là lai lịch thế nào. Đặc biệt là phi thăng đến tiên giới sau đó, Diệp Dương càng là cho tới bây giờ không có nghĩ qua Tàn Phá Bảo Lâu. Bởi vậy, hiện tại Tàn Phá Bảo Lâu mở miệng, hắn liền biểu hiện hơi kinh ngạc. Người đây là xem thường ta sao? Đừng nói chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên. Cho dù là tiên đế ta đều có thể tùy tiện trấn sát đi. Tàn Phá Bảo Lâu thanh âm truyền đến. Có chút tức giận, có chút cao ngạo. Người khoác lác à, đi một bên chơi. Diệp Dương tức giận nói ra. Nếu như Tàn Phá Bảo Lâu thật sự có đánh giết tiên đế năng lực, tại sao còn một mực trốn tại hắn thể nội? Lấy nó có thể đánh giết tiên đế lực lượng, sợ sớm đã ngang dọc tiên giới mà vô địch. Còn cần đến co đầu rút cổ ở Diệp Dương thể nội cùng Diệp Dương giao dịch. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.